Chương 482, không gian dị thú. Thổ đồ vật đã cho, Ôn Giao muốn làm sự tình cu nở dê chơi, nhìn xem dạng này một đám trẻ con, rồi nhịn không được lắm mồm nói, các ngươi vì cái gì không đi căn cứ A bên ngoài nguy hiểm, các ngươi hẳn là cũng hì hệ u do, về sau sẽ cũng tới càng nguy hiểm. Mặc dù chỉ đợi một ngày, nhưng là từ lệ thuộc siêu năng giả hiệp hội Á Lan đặc biệt căn cứ đến xem, các loại điều lệ chế độ vẫn tương đối hoàn thiện. Mà lại trước đó bạn tờn bắt tiểu kiệt bên trong thời điểm, những người khác cu nở dê nâng lên căn cứ có viện phúc lợi nhi đồng loại hình cơ cấu. Bất kể nói thế nào, có nhìn xa người là nhất định sẽ không xem nhẹ đứa bé vấn đề, dù sao đứa bé đại biểu cho tương lai. Tôi không rõ ràng bọn họ là thế nào sống đến hiện tại, bất quá nghĩ đến cũng là phi thường gian khổ, từ bọn họ mặc quần áo cùng trạng thái cũng có thể thấy được, đã như vậy. Vì cái gì không đi cơ mang theo đầu chí ít sẽ so bọn họ hiện tại tốt hơn nhiều đi. Bỡ lo cắn cắn môi, trên mặt hiện lên một tia giấy rủa, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, chúng ta không thể đi căn cứ. Về phần nguyên nhân, bỡ lão cũng không có nói. Đối phương không muốn nói sổ cũng không có ý định tiếp tục hỏi tiếp, phản chính là chính bọn họ quyết định. Cái kia chính các ngươi cẩn thận một chút đi, còn có, mau rời khỏi nơi này đi, nói không chừng đằng sau còn sẽ có người tới. Bọn họ chơi chết mạ tì nạ cùng ha di địch, mặc dù tìm không thấy bọn họ thi thể, nhưng là một lúc sau nhất định sẽ phát hiện không đúng. Nếu như đối phương coi trọng lời nói, có thể sẽ phái người tới, cho nên đám hải tử này vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Ơn, chúng ta sẽ, lúc đầu chúng ta cu nở dê chẳng qua là đuổi theo đại hoàng tới được. Bỡ lao gật đầu, biểu thị bọn họ sẽ mau rời khỏi nơi này. Chờ Ôn Giao cùng sổ rời đi hơn nửa canh giờ. Lộ dạ rốt cục trở về, nàng hất lên Ôn Giao cho y phục của nàng, tóc còn mang theo khí ẩm, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lộ dạ ngươi đi đâu làm sao mới trở về, bờ lộc cùng những hài tử khác vây lại, lo lắng nhìn qua nàng. Lộ dạ lắc đầu, nàng đảo mắt một tuần, cũng không có phát hiện Ôn Giao thân ảnh của bọn hắn. Bờ lộc phát hiện lộ dạ động tác, hắn giải thích nói, bọn họ lưu lại đồ vật liền đi, ai, kinh cu nở dê đi tốt, coi như là không có có duyên phận đi. Có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, chúng ta chỉnh đốn xuống đồ vật cu nở dê đi thôi. Lộ giả nói hướng cho qua lý địa phương đi đến, bắt đầu động thủ thu thập. Nhanh như vậy ân. Mặc dù lộ giả không có giải thích, nhưng là cái này tiểu đội từ khi 3 tháng trước mang lấy bọn họ hai cái thúc thúc chết về sau, trên cơ bản đều là nghe lộ giả. Bởi vậy không có nói ra ý kiến, mọi người bắt đầu cấp tốc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Mà bên kia... Tạp á cu nở dê tại cùng xô nói nó phát hiện. Chủ nhân, cái kia gọi bờ lật trên cổ treo một cái dây chuyền, bên trong khả năng chứa một cái chip. Tại sao là khả năng, chẳng lẽ ngươi thăm dò không ra dây chuyền kia vật liệu có chút đặc thù, đối với ta thăm dò có ảnh hưởng, mà lại ta cu nở dê không có sử toàn lực A bất quá trên địa cầu một cái chip. Tạp á cảm thấy không cần thiết vì thế lãng phí năng lượng của mình. Vậy ngươi còn nói cho ta làm gì, ngươi lần trước không phải quái ta có việc không cùng ngươi sớm nói sao? Tạp á cảm thấy chủ nhân càng ngày càng khó hầu hạ. Cái đó là A Giao Giao làm sao dừng lại dự định cùng tạp á hảo hảo nói một chút. Sổ phát hiện nguyên bản bay ở lâm tử trên không đại hoàng đột nhiên hàng rơi vào phía trước, rồi lập tức muốn nói lời ném sau, dẫm lên ván trượt bay đi. Xích lại gần xem xét, Ôn Giao chính ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, trong tay dẫn theo con kia màu trắng thú nhỏ gió xét. Giao Giao, ngươi có phải hay không là đói bụng chuẩn bị đem nó nướng, có muốn hay không ta hỗ trợ đi nhặt tài lửa? Nghe được sổ có thể tăng thêm ngựa tức giận, nguyên vốn đã không có như vậy sợ hãi thú nhỏ lại bắt đầu ôm mình cái đuôi to run rẩy, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Phúc, gan tiểu thành dạng này kia cái gì khế ước sư cù nở dê thu sẽ không phải là dự định vỗ béo lại làm thịt ta? Sổ đưa tay chọc chọc thú nhỏ lông xù lại tròn vo thân thể, cảm thấy chơi vui cực kỳ. Ôn Giao một tay đẩy sổ chơi nghiện ngón tay, sau đó lung lay trong tay thú nhỏ. Biểu hiện ra ngươi năng lực, bằng không thì liền đem ngươi nương thú nhỏ thân thể run lên, tội nghiệp mở mắt ra, lộ ra nhạt con ngươi màu tím. Nó sợ hãi nhìn nắm giữ lấy mình quyền sinh sát Ôn Giao một chút, cảm nhận được một mực đè ở trên người không khỏi uy áp sau khi biến mất, trừng mắt nhìn. Sau đó sổ liền thấy trước mặt Ôn Giao liên tiếp thú nhỏ cùng một chỗ biến mất, sổ thử thăm dò đưa tay. Lại vô hụt. Không phải ẩn thân lời nói chỉ là không nhìn thấy mà thôi, nhưng trên thực tế vẫn là tồn tại ở cái không gian này, cũng có thể chạm đến. Như vậy chủ nhân, có thể là ở vào thứ nguyên không gian. Tạp hóa không biết lu cờ na ho xông ra, nó tại nguyên bản ôn giao vị trí trước trước sau sau quét nhìn một phen, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thứ nguyên không gian A dạng này liền có thể giải thích cái kia khế ước sư khế ước một con nhát gan như vậy dị thú nguyên nhân, bất quá cu nở dê thật sự là quá nhát gan đi. Rất nhanh, ôn giao xuất hiện lần nữa, bất quá nét mặt của nàng cũng không có nhiều vui vẻ, ngược lại mang theo điểm nghiêm túc, đang suy tư điều gì. Giao giao, nó mang ngươi đi đâu xem ra cái này nhóc thì còn thật lợi hại A ngay tại cái này, còn tốt, thích hợp giấu kín. Tại ôn giao huy hiếp tiểu học toàn cấp thú về sau, ôn giao cũng cảm giác được không gian của mình có chút phát sinh vặn mẹo, sau đó mình và nó ở vào một cái thứ nguyên trong không gian. Bất quá cái không gian kia rất nhỏ, ôn giao cũng không thể di động, chỉ có thể ngồi ở kia nhìn xem sổ tay từ thân thể nàng xuyên qua. Kiếp trước ôn giao cũng không có thể cảm nhận được không gian nguyên tố, bởi vậy nàng đối với không gian ma pháp một chữ cũng không biết, nhưng là hiện tại. Khi con này màu trắng thú nhỏ mang theo nàng tiến vào thứ nguyên không gian thời điểm, nàng rõ ràng cảm nhận được cái gì. Chẳng lẽ ôn giao không dám khẳng định, dù sao nàng đích xác là không có không gian dị năng, hay là nói, nàng có kích phát không gian dị năng tiềm chất bất quá, không có ai đến giải đáp ôn giao nghi hoặc, còn đối diện khả năng này biết cái gì tinh minh người ngoài hành tinh, ôn giao tạm thời không muốn hỏi hắn. Giao giao, kiếm lời A. Không gian dị năng dị thú cũng không phổ biến đâu còn tốt. Lúc ấy nhìn thấy Ha Di địch đột nhiên xuất hiện thời điểm nàng thì có hoài nghi, lúc ấy nàng không cảm giác được đối phương tinh thần lực, nhưng là lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp, câu kia ra đi vẫn là ôn giao lừa hắn. Hiện tại xem ra chính mình suy đoán là chính xác, bất quá cái này nhỏ thú mục trước đẳng cấp cũng không cao, QNZ không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, sẽ chỉ trốn đến thứ nguyên không gian, mà lại mang theo những người khác. Có thể ẩn nút thời gian cũng không dài, nói thật cảm giác có chút gân gà. Bất quá bọn nó cấp còn thấp, nói không chừng về sau sẽ càng ngày càng lợi hại nhưng là tính tình này đi ôn giao nhìn một chút còn đang run thú nhỏ, bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Nàng có đáng sợ như vậy a về phần sợ đến như vậy nhìn nó bộ dạng này ôn giao đều hoài nghi mình là việc gác bất tận đại ma vương cồn vợ ở, lạc mại chẹn.